Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sáng hôm nay là thứ Bảy, 25 tây tháng 3 năm 2017, tại Tổ Đình. Đây là cái khóa an cư của Tăng Ni. Tuy nhiên, vào cuối tuần thì Thầy có chương trình giảng kinh. Những cái cuối tuần trước thì Thầy giảng kinh Nguyên Thủy. Hôm nay thì bắt đầu là cái bộ kinh thuộc về phát triển. Đó là bộ kinh giảng về Duy Ma Cật. Trước khi đi vào cái kinh Duy Ma Cật, Thầy muốn cô trình bày về cái hoàn cảnh lịch sử có cái bộ kinh Duy Ma Cật. Cũng như hầu hết những bộ kinh thuộc hệ phát triển đều không có tên tác giả, cũng như không có biết rõ ràng thời gian nào bộ kinh đó xuất hiện. Tuy nhiên, người ta dự đoán là kinh Duy Ma Cật có vào khoảng trước công nguyên, tức là trong khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Do gì bắt đầu thế kỷ thứ nhất sau công nguyên là đã có các vị dịch từ tiếng Sanskrit qua tiếng Trung Hoa, cho nên người ta chỉ đoán là kinh Duy Ma Cật có trước đó, tức là khoảng 100 năm trước công nguyên, hay là thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Bây giờ Thầy muốn cô trình bày về cái hoàn cảnh lịch sử về Phật giáo trong cái khoảng thời gian đó. Chúng ta biết là Phật giáo thời Đức Phật còn tại thế cho đến 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì được gọi là thời kỳ của cái giáo đoàn Nguyên Thủy, tức là những lời giảng dạy của Đức Phật xem như được coi là thuần nhất, là chính thống. Từ 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì Phật giáo chia ra làm hai bộ phái lớn. Bộ phái thứ nhất là Thượng Tọa Bộ, hay còn gọi là Trưởng Lão Bộ, có cái tên là Theravada. Và bộ phái thứ hai gọi là Đại Chúng Bộ, mà về sau trở thành là Đại Thừa. Và bây giờ thì có tên gọi là Phật giáo phát triển. Thì sau khi Phật giáo chia ra làm hai bộ phái lớn đó, theo cái dòng thời gian, mỗi bộ phái lớn lại phân chia ra nhiều bộ phái nhỏ nữa. Và trong khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì lúc đó chúng ta đã có tổng cộng là 20 bộ phái mà có ghi lại tên tuổi và chủ trương ở trong sử sách. Ngoài ra có thể có những cái bộ phái nhỏ nữa người ta không có kể đến. Giữa hai bộ phái là một bên là Thượng Tọa Bộ và một bên là Đại Chúng Bộ. Mặc dầu phân chia ra nhiều bộ phái nhỏ từ hai bộ phái lớn tách ra, nhưng nói chung giữa hai cái nhánh, một bên là Thượng Tọa Bộ và một bên là Đại Chúng Bộ, có nhiều cái điểm giống nhau và cũng có nhiều điểm khác nhau. Cái điểm giống nhau quan trọng nhất là tất cả các bộ phái đều muốn triển khai hay là muốn bảo trì lại, duy trì lại những cái giáo pháp của Đức Phật. Và một điểm giống nhau nữa là tất cả các bộ phái đều hướng tới cái mục tiêu chung mà Đức Phật đề ra, đó là giác ngộ, thoát khổ và giải thoát. Tất cả các bộ phái đều giống nhau ở điểm là đề cao vai trò của chứng ngộ. Tuy nhiên, đi vào chi tiết thì hai cái bộ phái lớn đó sau khi tách ra các bộ phái nhỏ có những cái điểm khác nhau. Điểm khác nhau quan trọng là ở bên hệ thống của trưởng lão bộ thì chủ trương cái phương thức dụng công để đi tới cái quả vị, đó là A-la-hán quả. Cho nên cái con đường của những bộ phái tách ra từ thượng tọa bộ lấy A-la-hán đạo làm cái con đường tu tập chính, qua bốn cái giai đoạn. Thứ nhất là tu đà hoàng, thứ hai là tư đà hàm, thứ ba là ana hàm, và cuối cùng là a la hán quả. Còn bên đại chúng bộ về sau tự xưng là đại thừa, là vì triển khai cái con đường tu tập gọi là bồ tát đạo, họ cũng đồng ý phải hoàn thành a la hán đạo rồi sau đó phát tâm đời đời thừa hành bồ tát đạo, tức là giáo hóa độ sanh đời đời mà không có trụ niết bàn. Trong khi bên a la hán đạo cái giải thoát tối hậu là trụ niết bàn và không tái sinh. Đó là cái điểm khác biệt quan trọng. Từ đó có những cái điểm khác biệt phụ thuộc, như bên A-la-hán đạo thì chủ trương trong cái dòng lịch sử thời gian của nhân loại chúng ta chỉ có một vị Phật duy nhất, vị Phật lịch sử, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không ai có thể tu để thành Phật nữa, mà chỉ trở thành A-la-hán là cái quả vị cao nhất của người tu của chúng ta. Trong khi đó, ở bên hệ Đại Thừa thì chủ trương tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, đều có khả năng trở thành Phật. Cho nên bên hệ Phát Triển chủ trương trong mười phương thế giới có mười phương chư Phật, có chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời tương lai. Và mỗi chúng sinh nếu tu tập đúng giáo pháp của Đức Phật thì cũng sẽ khai mở được Phật tánh của chính mình. Và bên hệ Phát Triển chủ trương Đức Phật Thích Ca là vị Phật đã thành, còn mỗi chúng sinh là vị Phật sẽ thành. Từ đó cũng có thêm những cái kết quả phụ thuộc của hai cái quan điểm A-la-hán đạo và Bồ-Tát đạo, đó là các vị tổ ở bên trưởng lão bộ, tức là hệ Theravada, chủ trương duy trì, bảo tồn, gìn giữ đúng y giáo pháp của Đức Phật. Cho nên bị xem là hệ tiểu thừa, có tư tưởng bảo thủ. Trong khi đó, ở bên hệ đại thừa, về sau được xem như là hệ phát triển, là các vị tổ chủ trương vẫn giữ đúng cốt lõi hay là chân ý của Đức Phật Thích Ca, nhưng các vị tổ khai triển ra thêm và có chuyển đổi chút ít để phù hợp với cái sự tiến bộ của thời đại, phù hợp với văn hóa của từng địa phương, từng quốc gia mà đạo Phật truyền đến. Cho nên được xem là hệ phát triển có tư tưởng cấp tiến. Do đó, bên hệ phát triển khi đi qua tới những cái quốc gia, ví dụ như Tây Tạng, ví dụ như Trung Hoa, thì du nhập thêm những cái tín ngưỡng dân gian vào trong cái đường lối tu tập của Đạo Phật. Và thêm có một vài điều dị biệt nữa là do cái quan điểm bảo thủ như vậy, cho nên bên hệ Theravada chủ trương chỉ có người nam mới được xuất gia, người nữ không được xuất gia, là họ y cứ theo trong kinh Nikaya. Khi Đức Phật bất đắc dĩ mà nhận cho cái giáo đoàn của bà Gotami và các vị phu nhân được xuất gia đầu tiên, Ngài có nói nếu có người nữ xuất gia thì cái sự thịnh vượng của tăng đoàn sẽ bị giảm sút. Có thể là do cái lời nói đó mà về sau này hệ Theravada một thời gian rất là lâu dài không chấp nhận cho nữ giới xuất gia. Và chỉ những vị tu sĩ mới được học những cái pháp quan trọng, những cái pháp cao thượng của Đức Phật dạy. Còn người cư sĩ chỉ có cái trách nhiệm là hộ pháp, tức là cúng dường, tức là hỗ trợ cho tăng đoàn tu sĩ mà thôi, và không được học những cái pháp gọi là chân lý tối hậu trong Đạo Phật. Và bên hệ Theravada, các vị tổ cũng không có dám viết kinh. Họ chủ trương rằng kinh là lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn các vị tổ, các vị sáng đạo sau này chỉ viết luận, chứ không có được viết kinh. Trong khi đó, bên hệ phát triển chủ trương rằng những ai giỏi thông suốt tam tạng kinh điển, giảng pháp đúng chân ý của Đức Phật, có quyền viết kinh. Đây là cái tư tưởng cấp tiến của Ngài Đại Thiên dưới triều Vua A Dục đã chủ trương cái điều đó. Và chúng ta thấy qua cái dòng thời gian lịch sử Đạo Phật, có rất nhiều bộ kinh gọi là xuất sắc đã ra đời. Và trước nhất đó là hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật đã ra đời sớm nhất, có thể là sau cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Và sau cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba, kéo dài cho tới công nguyên, cho tới cái năm đầu công nguyên, thì trong suốt mấy trăm năm, hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật ra đời với một cái tổng số là trên 600 bộ kinh. Thì cái hệ thống kinh Bát Nhã đặc biệt đặt trên nền tảng để nhìn hiện tượng thế gian và con người, đó là tánh không. Và cũng đồng thời với tánh không, các vị tổ khai triển chân như, để cuối cùng họ kết luận không là chân như là không. Và một cái kết quả nữa là họ cũng đề cao tới cái thấy của quyển. Do đó trong cái hệ thống kinh Bát Nhã lấy ba cái chủ đề không, quyển và chân như xem như là cái chỗ đứng vững chắc của cái thấy giác ngộ. Rồi tiếp theo sau đó, qua dòng lịch sử, những cái bộ kinh quan trọng của hệ phát triển ra đời, ví dụ như kinh Hoa Nghiêm, ví dụ như kinh Pháp Hoa, ví dụ như kinh Duy Ma Cật, ví dụ như kinh Kim Cang, vân vân. Từ nãy giờ cô tạm giới thiệu cái hoàn cảnh chung của cái tiến trình chuyển hóa của Đạo Phật qua dòng thời gian với những cái sự kiện lịch sử. Bây giờ cô muốn khai triển tiếp để giới thiệu tới bộ kinh Duy Ma Cật. Hồi nãy cô có trình bày, người ta dự đoán rằng kinh Duy Ma Cật xuất hiện khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, tức là cái khoảng 100 năm trở lại trước công nguyên. Tại vì bắt đầu từ năm 25 sau công nguyên đã có một vị bắt đầu dịch kinh Duy Ma Cật ra chữ Hán. Thì cái khoảng thời gian đó, cái hoàn cảnh của Phật giáo như thế nào? Bây giờ cô khai triển nó thêm một chút nữa. Trong suốt mấy trăm năm, hệ Theravada vẫn là cái bộ phái quan trọng nhất của Phật giáo. Chứng minh cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 dưới triều vua A Dục khoảng 236 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Có nghĩa là trong sử ghi khoảng năm 250 trước công nguyên. Thì cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 này là do vua A Dục triệu tập. Và cái bộ phái chủ trì kết tập là bộ phái Theravada. Do đó, ba tạng kinh điển lần đầu tiên được hình thành, đó là kinh tạng ghi lại những cái lời dạy của Đức Phật và gọi là Nikaya. Thì kinh tạng này gồm có năm bộ: Trường bộ, Trung bộ, Tiểu bộ, Tương ưng bộ và Tăng chi bộ. Từ Nikaya chỉ có nghĩa là bộ thôi. Đồng thời với kinh tạng là luật tạng, ghi lại những giới luật của Đức Phật. Và cuối cùng là luận tạng hay là luận thư, tức là Abhidhamma, mà bây giờ mình dịch là A Tỳ Đạt Ma, hay là mình dịch là Vi Diệu Pháp, hay là Tối Thắng Pháp. Thì đó gồm có 7 bộ luận thư theo cái chủ trương của hệ Theravada. Qua tới kỳ cái tập kinh điển lần thứ 4 là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, có nghĩa là khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên cho tới công nguyên. Thì cái kỳ cái tập lần thứ 4 này do một vị vua là vua Ca Ni Sắc bảo trợ và triệu tập. Bộ phái chủ tọa của kỳ cái tập kinh điển lần thứ 4 là bộ phái Nhất Thiết Hữu Bộ. Bộ phái này là một bộ phái lớn đã tách ra từ hệ Theravada, cho nên xem như tam tạng kinh điển bằng tiếng Sanskrit này vẫn là kho tàng của bên hệ Theravada. Kỳ cái tập kinh điển lần thứ 4 này được ghi thành văn bản bằng tiếng Sanskrit và cũng gồm 3 tạng: kinh tạng, luật tạng. Thì hai cái tạng này cũng y cứ cái nền tảng là từ hai tạng kinh và luật của tiếng Pali của kỳ kết tập lần thứ 3. Riêng cái bộ luận thư thì gồm có 7 bộ luận thư hoàn toàn khác và theo chủ trương của Nhất Thiết Hữu Bộ. Trong cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 4 này, người chủ tọa là Ngài Thế Hữu, còn cái người phụ tá để nhuận sắc văn chương là Ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh rất là giỏi văn chương thi phú, thông suốt các tạng kinh. Thì chính Ngài Mã Minh là nhuận sắc văn chương bằng tiếng Sanskrit, cho Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Sanskrit này. Và Ngài Mã Minh có một cái tác phẩm rất nổi tiếng có tựa là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Thì cái danh xưng Đại Thừa cũng như cái tư tưởng Đại Thừa xem như xuất phát từ Ngài Mã Minh. Do đó, khoảng đầu công nguyên trở về sau xem như là bắt đầu có cái phong trào Đại Thừa. Tuy nhiên thực ra trong mấy thế kỷ trước, hệ thống kinh Bát Nhã được xếp là hệ thống của kinh Đại Thừa hay là phát triển đã xuất hiện từ trước rồi, nhưng chưa có cái danh xưng Đại Thừa. Trong cái khoảng thời gian trước công nguyên này, người ta dự đoán là kinh điển Duy Ma Cật cũng xuất hiện. Bây giờ cô nói thêm một chút về cái hoàn cảnh của cái thời gian đó. Như cô đã giới thiệu từ nãy, hệ Theravada xem như là được các sử gia công nhận là hệ thống Phật giáo chính thức. Cho nên các vị sử gia không có ghi chép rõ ràng cái tiến trình hình thành của bên Đại Chúng Bộ để về sau trở thành ra Đại Thừa. Thì hệ Theravada chủ trương chỉ có nam tu sĩ, không có nữ tu sĩ. Đó là một điểm. Hệ Theravada không có chủ trương là khai triển giáo pháp của Đức Phật, mà chỉ giữ một cách chặt chẽ những cái lời giảng dạy của Đức Phật trong cái giới hạn của cái hoàn cảnh lịch sử hồi thời Đức Phật mà thôi. Mấy trăm năm sau, xã hội có thay đổi, có tiến hơn, có những cái điều kiện khác với cái xã hội thời xưa, nhưng mà kinh hay luật các vị tổ vẫn giữ đúng y như thời Đức Phật. Do đó có vài điểm về giới luật không có phù hợp với cái thời đại mới. Và khi giáo hóa qua các địa phương khác nhau, các quốc gia khác nhau, giáo lý của Đức Phật cũng như giới luật của Đức Phật cứ gìn giữ y nguyên như vậy, tức là theo đúng con đường của Đức Phật. Ví dụ như ở trong thập độ Ba La Mật phải có cái Ba La Mật là xuất gia, tức là theo đúng Thái tử Siddhartha. Rồi phải có cái thời gian tu ở trong rừng sâu, xa lánh cuộc đời, giống y như Đức Phật của thời gian Đức Phật, rời bỏ gia đình, đi lang thang trong rừng sâu để mà tu tập khổ hạnh. Do đó, giáo lý của Đức Phật không có được quảng bá sâu rộng trong quần chúng bình dân. Đó là một cái điều mà các vị tổ bên hệ phát triển không có chấp nhận. Thành thử, trong cái thời gian các bộ phái đang hưng thịnh, mỗi vị tổ sáng đạo đều viết những cái bộ luận thư nổi tiếng, có giá trị, để trình bày cái thấy của mình, cái đường lối tu tập của mình. Thì các bộ luận thư của hai bên Theravada và bên phát triển có nhiều điểm giống nhau, cũng có nhiều điểm rất là khác nhau. Tuy nhiên, họ đều triển khai từ cái nền tảng là cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Họ lấy những cái chủ đề, những cái chân lý tục đế Bát Nhã và chân đế Bát Nhã mà Đức Phật giảng dạy để làm cái nền tảng khai triển cái thấy biết của mỗi bộ phái riêng. Cho nên dù cho có 20 bộ phái, có những chủ trương nó hơi khác nhau, nhưng vẫn được Ngài Nghĩa Tịnh là của Trung Hoa nhận xét một câu tổng quát như thế này: giáo pháp của Đức Phật giống như là một cái cây gậy bằng vàng được gãy ra 18 khúc, khúc nào cũng bằng vàng. Thì khi nói 18 bộ phái có nghĩa là không có kể hai cái bộ phái đứng đầu là Theravada và Đại Chúng Bộ. Cái lời nhận xét này cho mình biết cái cốt lõi vẫn là từ cái nền tảng giáo pháp của Đức Phật mà thôi. Nhưng hai cái dòng khai triển của bên Theravada và bên phát triển, nó có những cái nét gọi là chi tiết thì nó hơi khác nhau. Bên phát triển thì chê bai cái đường lối bảo thủ của bên hệ Theravada, cho nên họ đã tự xưng họ là Đại Thừa và gọi bên hệ Theravada là Tiểu Thừa. Trong cái ý nghĩa những vị tu tập theo Theravada chỉ nhắm cái mục tiêu là giải thoát và giác ngộ cho chính mình, sau đó thì nhập Niết Bàn, trụ ở Niết Bàn. Còn trong khi đó bên hệ phát triển, các vị tổ chủ trương sau khi sạch hết lậu hoặc thì không còn tái sinh, nhưng quý vị đó phát cái đại tâm, đại nguyện là đời đời sẽ tái sinh theo ý muốn để tiếp tục giáo hóa chúng sinh, không có an trụ Niết Bàn. Đó là hai cái lý tưởng khác nhau của hai cái dòng truyền thừa của Theravada và phát triển. Và chúng ta cũng nhận biết thêm cái sự khác biệt là bên hệ thống Theravada khe khắc giữ gìn đúng tất cả giới luật của Đức Phật và không có thu nhận nữ giới xuất gia. Cho nên cái sự truyền bá của hệ Theravada nó bị giới hạn, không có được quần chúng ủng hộ. Do đó bên hệ phát triển phóng khoáng, khai mở cửa bất tử, mở cho tất cả mọi người, không phân biệt nam hay nữ. Và khai triển giáo pháp của Đức Phật càng ngày nó càng vi diệu hơn, qua các bộ kinh phổ thông nổi tiếng từ mấy ngàn năm nay, ví dụ như các bộ kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Duy Ma Cật, hay là kinh Lăng Già, hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Đó là tất cả những bộ kinh thuộc bên hệ phát triển. Thì đó là cô tạm trình bày cái bối cảnh lịch sử do đâu mà có bộ kinh Duy Ma Cật ra đời. Chúng ta sẽ nhận ra những cái điểm cốt lõi mà các vị tổ muốn gửi gắm trong cái bộ kinh Duy Ma Cật nói lên cái gì ở trong cái hoàn cảnh đó. Thưa Thầy, con giới thiệu như vậy đủ chưa? Thầy muốn Triệt Như trình bày thêm vì sao mà có bộ kinh Duy Ma Cật xuất hiện. Cái bộ kinh Duy Ma Cật này, cái nhân vật chánh tức là ông Duy Ma Cật. Cái từ Duy Ma Cật chỉ là cái từ phiên âm, cái tên thôi, chứ cái ý nghĩa thì được các vị tổ dịch là tịnh danh. Tịnh là trong sạch, danh là cái tên. Vì sao mà kinh Duy Ma Cật ra đời? Ông Duy Ma Cật là một người cư sĩ, tức là một người sống ở trong gia đình bình thường như là những người cư sĩ bây giờ. Ông Duy Ma Cật có vợ con, có công việc làm ăn buôn bán gì đó, rất là giàu, là một vị trưởng giả nổi tiếng, hoạt động nhiều ở trong xã hội, trong cuộc đời. Vậy tại sao cái nhân vật chánh ở đây lại là một người cư sĩ? Tuy sống ở trong đời, trong gia đình, nhưng mà cái hạnh sống của ông là cái hạnh sống của bậc thánh, có trí tuệ và có những cái hoạt động xã hội cũng như những cái hoạt động truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Thì tại sao cái nhân vật chánh ở đây lại là một người cư sĩ? Thì mình hiểu, khi các vị tổ đưa ra một nhân vật là người cư sĩ mà theo trong kinh này á, giỏi hơn những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật, thì mình hiểu liền, đây không phải là cái sự thật. Không phải là tất cả những vị thánh đệ tử của Đức Phật dở như trong kinh này, phải không quý vị? Thì cái kinh này đưa ra như vậy chỉ là muốn nói người cư sĩ cũng có thể đạt được giác ngộ, cũng có thể có đạo đức, công phu tu tập không thua gì với tu sĩ. Cái ý chính chỉ là vậy thôi, chứ mình đừng có căn cứ trong bộ kinh này để mình nói rằng thì ra tất cả các vị đệ tử của Đức Phật đều thua ông Duy Ma Cật. Mình đừng có nghĩ một cách nông cạn như vậy. Đó là cái quan điểm đầu tiên của bên hệ phát triển, chống lại với cái quan điểm bên hệ Theravada là muốn tu tập giáo pháp của Đức Phật tới nơi rốt ráo thì bắt buộc phải xuất gia. Hơn nữa, ở trong kinh Duy Ma Cật cũng muốn đưa ra thêm một cái ý kiến nữa là người nữ cũng tu tập đạt được kết quả tốt. Đó là cái vai trò của thiên nữ ở trong nhà của ông Duy Ma Cật. Một điểm nữa là ông Duy Ma Cật thường khai triển những cái chủ đề thuộc về chân đế Bát Nhã, mà xem thường tục đế Bát Nhã. Tại vì bên hệ Theravada từ xưa các vị lấy những cái chủ đề thuộc về tục đế Bát Nhã để mà dụng công. Ví dụ như lấy cái pháp Tam Pháp Ấn, vô thường, khổ, vô ngã, lấy cái pháp Tứ Diệu Đế, nó cũng được xếp là tục đế Bát Nhã để mà tu tập. Tuy những cái pháp tục đế Bát Nhã này không phải là vô ích, không phải là dở đâu, nhưng vẫn xếp là tục đế Bát Nhã. Vì bắt đầu từ cái nhìn trong thực tế cuộc đời, sau đó mới hướng dẫn người tu bước sang qua chân đế Bát Nhã. Thì trong cuốn kinh Duy Ma Cật diễn tả là các vị đệ tử của Đức Phật giảng, nói hay là nhìn đều trong cái hạn hẹp của tục đế Bát Nhã. Và ông Duy Ma Cật hướng họ giảng giải, khai triển lên tới chân đế Bát Nhã, tức là giảng lên tới những cái chân lý tối hậu, tức là chân như hay là không. Thưa Thầy, con giới thiệu tới đó được chưa? Bây giờ Triệt Như xin giảng từng chút từng phẩm của bộ kinh Duy Ma Cật. Cách trình bày của Triệt Như là như thế này. Có thể trong chúng ta không có cái quyển kinh này, không có được đọc trước, cho nên cái phần trình bày của Triệt Như là trình bày từ đầu tới cuối của cái bộ kinh qua những cái slide. Cái slide thì chỉ tóm tắt những cái ý cô đọng, trong khi chiếu cái slide thì Triệt Như sẽ khai triển ra thêm từng phẩm một, từ phẩm đầu cho tới phẩm cuối. Để làm gì? Để giới thiệu chúng ta có một cái nhìn tổng quát về toàn thể cái bộ kinh Duy Ma Cật, mặc dầu chúng ta chưa có dịp đọc hết toàn thể bộ kinh. Thì đó là cái phần thứ nhất, trình bày một cách khái quát những cái cốt lõi trong từng phẩm một của bộ kinh Duy Ma Cật. Rồi qua tới cái phần thứ hai, là lúc đó thầy chỉ rút ra những cái tư tưởng nào, những cái nét nào cốt lõi quan trọng, và thầy sẽ khai triển ra thêm. Và tới cái cuối cùng là chúng ta sẽ đúc kết lại để có một cái nhìn chung về bộ kinh Duy Ma Cật. Đó là cái cách của Triệt Như trình bày. Thì bây giờ xin trình bày cái phần đầu tiên, lướt qua hết tất cả toàn bộ quyển kinh Duy Ma Cật. Sau này nếu quý vị nào muốn thì Triệt Như sẽ sang qua cái những cái slide này của Triệt Như, thành ra quý vị khỏi cần phải chép, chỉ nghe thôi. Rồi sau chúng ta sẽ có phần thảo luận sau. Còn bây giờ thì phần Triệt Như trình bày tổng quát, chưa có tới phần thảo luận. Tên Duy Ma Cật, đây là tiếng Sanskrit, Vimalakirti là tên của ổng. Thì các nhà Phật học Trung Hoa âm ra là Duy Ma Cật. Còn cái từ Nirdesha đó là cái lời giảng dạy, Sutra là kinh bằng tiếng Sanskrit, tiếng Bali là Sutta, đó là kinh Duy Ma Cật. Thì cái bộ kinh Duy Ma Cật này nó rất là nổi tiếng. Từ xưa đã có tới 6 nhà dịch cái bộ kinh Duy Ma Cật từ tiếng Sanskrit qua tiếng Hán. Thứ nhất là đời nhà Hán, tức là thế kỷ đầu công nguyên, có ngài Nghiêm Phật Điều đã dịch và để cái nhan đề là Cổ Duy Ma Kinh. Thì cái bộ này là xưa nhất. Thì cũng từ cái từ năm 25 cho tới năm 220 Tây lịch, xem như là cái khoảng thời gian này người ta nghĩ rằng cái bộ dịch kinh này, Cổ Duy Ma Kinh là có mặt. Người dịch thứ nhì là vào đời nhà Ngô bên Trung Hoa, tức là thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, có cư sĩ Cung Minh Chi Khiêm dịch với nhan đề là Duy Ma Cật Sở Thuyết Bất Tư Nghị Pháp Môn. Bộ kinh thứ 3 là vào đời Tây Tấn, là cuối thế kỷ thứ 3 đầu thế kỷ thứ 4, Trúc Pháp Hộ dịch lấy tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết Pháp Môn Kinh. Bộ kinh thứ 4 là ngài Trúc Pháp Lan dịch, nhan đề là Tỳ La Cật Kinh. Bộ kinh thứ 5 đời Diêu Tần, khoảng thế kỷ thứ 4 cho tới đầu thế kỷ thứ 5, là ngài Kumala Thập dịch, tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn Kinh. Thì cái bộ của ngài Kumala Thập này xem như là phổ thông nhất, nổi tiếng nhất. Và cái bộ cuối cùng đời nhà Đường thế kỷ thứ 7 có ngài Huyền Trang dịch với nhan đề là Phật Thuyết Vô Cấu Sinh Kinh. Bây giờ giới thiệu phẩm thứ nhất là phẩm Phật Quốc. Cũng như tất cả những cái bài kinh khác, cái phần đầu tiên là giới thiệu về cái nơi chốn để thuyết cái kinh này. Thì kinh Duy Ma Cật được Phật thuyết tại thành Tỳ Xá Ly, vườn Im La. Mấy cái tên này đều là âm, dịch âm thôi. Thành Tỳ Xá Ly tức là Vesali. Người tham dự thì rất đông, chư tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, chư vị đại Bồ Tát, chư Phạm Thiên, Đế Thích, Long Thần, vân vân. Diễn tiến của cái việc giới thiệu bài kinh đó là lúc đó có một ông trưởng giả, tức là một vị nhà giàu mà có đạo đức của thành Tỳ Xá Ly, tên là Bảo Tích, dẫn 500 thiếu niên đến đảnh lễ Đức Phật, và mỗi vị thiếu niên cúng dường một cái cây lộng báo cho Đức Phật. Bây giờ 500 cái cây lộng báo này được Phật dùng thần thông hợp lại thành một cái cây lộng vĩ đại trùm khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tức là trong đó bao nhiêu núi sông cây cảnh chư Phật đều ảnh hiện ở trong cái cây lộng trùm này. Thì đây là một cái chi tiết để chúng ta nghĩ đến những cái kinh thuộc về Đại Thừa luôn luôn có những cái ẩn dụ mà mình thấy giống như có tính cách quyền bí, có tính cách thiêng liêng, nhưng mà nói lên một cái ý của vị tổ khi đưa ra những cái ẩn dụ này. Thì bây giờ Phật mới dạy nhân cái cảnh đó, ở trong cái cảnh hùng vĩ trang nghiêm đó, Đức Phật mới dạy cõi Phật của Bồ Tát. Có nghĩa là trong cái thấy của Bồ Tát, cõi Phật là tất cả chúng sinh. Trong khi đó mình là người phàm phu thì mình tưởng cõi Phật là trong một cái cảnh giới xa xôi nào là hoàn toàn trong sạch, chứ mình không có nghĩ tất cả chúng sinh là cõi Phật. Mà đây trong cái thấy của Bồ Tát thì Bồ Tát bây giờ tâm trong sạch như là cái tâm giác ngộ của Phật, cho nên trong thấy tất cả chúng sinh đều là cái cõi Phật. Và cái cõi Phật của Bồ Tát bây giờ nói tới cái cõi tâm, còn chúng sinh đó là cái cõi xem như là bên ngoài tâm, nhưng thực sự cũng qua cái thấy của tâm. Thì cái tâm của Bồ Tát đó là trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Thì trực tâm ở trong kinh giảng đó là cái tâm chánh trực, có nghĩa là thấy nói thấy, biết nói biết, không có vọng ngữ, không có điên đảo, không có méo mó, gọi là trực tâm. Thâm tâm tức là cái tâm này chứa đầy công đức, chứa đầy phước báo từ bao nhiêu đời, gọi là thâm tâm. Và bồ đề tâm, bồ đề tức là giác ngộ, là cái tâm phát, gọi là phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng giác, tức là phát thâm tự giác, giác tha, gọi là bồ đề tâm. Ngoài ra, Bồ Tát tu tập hoàn thành 6 ba la mật. Chúng ta nhớ đây là hệ phát triển, cho nên lục độ ba la mật là của hệ phát triển. Trong đó có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. 4 vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. 4 pháp nhiếp, nhiếp tức là để ra giáo hóa chúng sinh, là có bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự. Đồng sự tức là mình phải đến gần chúng sinh, cùng làm việc, cùng chung sống với chúng sinh, làm lợi cho chúng sinh, đó là lợi hành và đồng sự. 37 phẩm trợ đạo, 10 điều lành. 37 phẩm trợ đạo thì trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, là 37 phẩm để mình tu tập á. Có 10 điều lành tức là thập thiện. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là hệ tâm của Bồ Tát thanh tịnh trong những cái điều kiện này thì cõi Phật của Bồ Tát cũng thanh tịnh. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất lại suy nghĩ, tâm Phật thanh tịnh, tại sao cõi ta bà lại không thanh tịnh? Thì bây giờ Đức Phật nhận biết Ngài Xá Lợi Phất còn băn khoăn, cho nên Đức Phật mới thi triển thần thông, ấn ngón chân xuống đất, tức thì cõi ta bà khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới biến thành châu báu trang nghiêm rực rỡ. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất trông thấy rõ ràng, cũng như đại chúng cũng trông thấy rõ ràng, chính cái cõi ta bà này biến thành ra cái thế giới trang nghiêm rực rỡ. Sau đó đại chúng nhìn thấy hết rồi, Đức Phật mới thâu thần lực trở lại, thì cõi nước ta bà trở lại y hệt như bây giờ. Thì bây giờ tận mắt nhìn thấy cái cảnh đó, vị trưởng giả Bảo Tích và 500 thiếu niên chứng vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn tức là nhận ra được cái tánh giác của mình, hoặc là cao hơn là nhận ra được cái Phật tánh của chính mình. Tức là trong khi nhìn cái quang cảnh trước mắt kỳ diệu như vậy, thì Ngài Bảo Tích và 500 thiếu niên bước vào liền trong cái trạng thái định sâu và nhận ra được cái trạng thái vô sanh là như thế nào. Lúc đó thì chư thiên được cái pháp nhãn, tức là cái thấy rõ ràng cái vi diệu của pháp. Còn chư tỳ kheo thì không còn chấp pháp, tâm được giải thoát. Chấp pháp ở đây là không có còn chấp những cái pháp của thế gian đó. Đây là cô ghi ra 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Không biết cô có cần nói ra mấy cái này không, hay là quý vị biết hết rồi? Nói ra dài quá ha. Còn 10 điều lành đó là thập thiện. Khi mà mình giữ 5 giới của người cư sĩ thì cái đó mình được hoàn thành cái nhân cách. Có nghĩa là đời sau mình sẽ được tái sinh làm cõi người. Mà bây giờ muốn có phước báo, có công đức nhiều hơn thì ngoài cái ngũ giới mình có làm thêm thập thiện, làm 10 điều lành tốt hơn nữa. Thì đây cũng khai triển từ 5 giới mà ra: không giết hại, không tà dục, không trộm cắp, không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác. Như vậy là về cái khẩu nghiệp, quý vị thấy khai triển ra thành tới 4 cái giới. Không tham muốn, tức là không tham, không giận hờn là không sân, không si mê. Mà khi mình hoàn thành được 10 điều lành này, xem như phước báo của mình còn tăng lên và mình được lên cõi trời đó. Đó là cái phẩm thứ nhất, giới thiệu cái nơi chốn thuyết kinh này và giới thiệu cái duyên cớ đầu tiên mà Phật muốn giảng dạy cho hàng Bồ Tát để thành tựu cõi Phật thanh tịnh. Đó là cái duyên cớ của Ngài Bảo Tích với 500 thiếu niên tới cúng dường Đức Phật. Và nhân Ngài Xá Lợi Phất băn khoăn: nếu như Bồ Tát khi tu tập thanh tịnh thì cõi Phật của Bồ Tát thanh tịnh, vậy tại sao cái cõi ta bà mà Ngài đương sống đây lại đầy những cái hầm hố chông gai, lại có cọp beo, có thú dữ, lại có người hung ác, vân vân. Đó là cái ý nghĩ của Ngài Xá Lợi Phất, tượng trưng cho cái nhìn của người phàm phu, thấy những cái cảnh trước mắt của mình nó xấu xa, nó gian ác. Thì bây giờ Đức Phật mới dùng thần thông để cho Ngài thấy cõi ta bà này nó cũng trong sạch, nó cũng đẹp đẽ, nó cũng trang nghiêm như là tất cả những cõi Phật khác. Cái điều này muốn nói cái gì? Khi cái tâm mình thanh tịnh, mình sẽ nhìn thấy thanh tịnh cái cảnh chung quanh. Còn khi tâm mình còn phân biệt, ở trong cái ý thức phân biệt và còn nhìn bằng cái tâm đời, thì mình sẽ thấy người ác thì quả là người ác. Mình sẽ nhìn thấy con cọp là phải ăn thịt người. Đó là cái thấy của phàm phu, chưa có thấy được tới cái bản thể của con người và của sự vật. Bây giờ qua tới cái phẩm thứ hai là phương tiện. Trong cái phẩm này giới thiệu đến Ngài Duy Ma Cật là một vị trưởng giả rất là giàu có, rất là nổi tiếng ở trong thành Tỳ Xá Ly. Có những đặc điểm là Ngài đã cúng dường vô lượng Đức Phật từ thời quá khứ, và Ngài đã chứng được vô sanh pháp nhẫn, tức là đã thể nhập được vào cái chỗ vô sanh bất tử. Ngài có biện tài vô ngại, tức là Ngài thuyết pháp không có chướng ngại, và Ngài cũng có thần thông, gọi là du hí thần thông, tức là đi tới đi lui đều không có chướng ngại. Hàng phục ma quán, tất cả những cái gì chướng ngại ở trong cuộc đời, Ngài đều vượt lên được hết tất cả. Thấu rõ các pháp môn thâm diệu mà chư Phật dạy, Ngài đều nhận biết rõ ràng. Tuy đời này Ngài là cư sĩ, mà đó chỉ là thị hiện mà thôi, vì Ngài đã là Bồ Tát từ bao nhiêu đời rồi. Cư sĩ có gia đình, nhưng giữ giới hạnh thanh tịnh của Sa Môn, tức là của vị tu sĩ độc thân. Ngài thông đạt tất cả các pháp phương tiện để mà giáo hóa. Đó là những cái đức tính của ông Duy Ma Cật được giới thiệu để mình hiểu tại sao tiếp theo Ngài có những cái lời lẽ nói đến chân đế thôi. Bây giờ đi vào cái bài kinh. Bây giờ ông Duy Ma Cật thị hiện như là một người có cái thân bệnh. Cái tin này loan truyền ra, các vị quốc vương, vương tử, tức là các vị hoàng tử, các vị đại thần, cái giai cấp bà la môn, các vị nổi tiếng hay là cư sĩ đều đến để thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật nhân dịp người ta đến nơi, Ngài mới bắt đầu nói pháp, lấy cái thân bệnh của mình ra để làm cái chủ đề. Và Ngài giảng, đây là chỉ đại ý thôi, thân này là chứa bệnh hoạn, khổ não. Thân này như bọt nước, do lòng khát ái sinh ra, tức là do nhân, do duyên. Như cây chuối không bền chắc, tức là cây chuối nó không có cái lõi cây. Bọt nước thì trong một sát na nó đã tan biến. Như chim bao, như tiếng vang, như mây nổi, như điện chớp. Mình đọc tới đây mình nhớ lại bốn câu kệ trong cái bài Kinh Kim Cang. Cuối Kinh Kim Cang: tất cả pháp hữu vi, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Thì đây nói đến cái vô thường, cái sự thay đổi của cái cơ thể này. Nó không có phải là một cái gì thường hằng, nó không có cái gì chắc chắn, mà giống như là ở trong mộng, từng sát na nó biến đổi, từng sát na mong manh nó có thể mất đi. Thân này vốn không, tức là cái bản thể nó là trống không. Thân này như rắn độc, tại vì khi mình có cái thân là mình phải khổ vì những cái bệnh hoạn. Như kẻ cướp, tức là cái thân này nó có thể bị tàn hại, nó làm cho cái tâm của mình đau khổ. Như xóm nhà không người, có nghĩa là cái thân này nó không có cái chủ thể, nó không có cái người nào ở trong đó, nó không có cái ngã. Các ông nên nhàm chán nó, phải nên ưa thích thân Phật, vì thân Phật là Pháp thân, do vô lượng công đức sanh ra thân Như Lai. Muốn vậy, các ông phải phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Trong cái nhìn của các vị tổ phát triển, cái việc phát tâm nó quan trọng lắm, mà trong kinh thường gọi là sơ phát tâm Bồ Tát, tức là phát tâm tự giác giác tha và cầu tới cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác, tức là cái quả vị làm Phật. Cho nên có khi các vị tổ cũng nói Bồ Tát là người phát tâm cầu quả vị Phật. Mà tại sao phát tâm là quan trọng? Phát tâm chỉ là tác cái ý thôi, có cái ý muốn, có cái nguyện vọng. Thì khi mình tu tập, mình hiểu rồi, tất cả mọi việc trên đời là do ý đó. Ý dẫn đầu các pháp đó. Ý là chủ. Mà bây giờ mình phát cái ý chí, cái ý nguyện, cái tâm là phải tu tập cho tới nơi rốt ráo, để khai mở cái trí tuệ tâm linh của mình một cách rốt ráo. Thì khi mình phát tâm như vậy mà mình nuôi dưỡng cái ý chí này, nó trở thành cái tâm nguyện, cái hoài bão của mình á, thì giống như là nó hướng mình đi tới một cái mục tiêu thôi. Và cái mục tiêu đó là cái quả vị giác ngộ như là Đức Phật. Cho nên trong kinh điển phát triển thường nói, khi một vị phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, phát tâm cầu cái quả vị Phật là đã đi được nửa cái đoạn đường rồi. Còn nếu mình chưa phát tâm, có nghĩa là mình còn do dự, còn chưa thấy cái con đường đi, chưa thấy cái lý tưởng của cuộc đời của mình. Cho nên có thể mình còn đi loanh quanh, còn lẩn quẩn, còn chân trong chân ngoài. Thành thử khi nói phát tâm thì đó là cái công đức đầu tiên của cái người muốn dấn thân trên cái con đường tâm linh. Ở đây nói thân Phật, mình đừng hiểu là thân của Thái tử Siddhartha hay là của Đức Phật Thích Ca. Ở đây nói là pháp thân hay là thân của Như Lai, có nghĩa là nói đến đạt được chân như. Bây giờ cô giảng tiếp tới phẩm thứ ba là thanh văn. Tức là trong phẩm này nói đến tất cả các vị đại đệ tử, gọi là thanh văn của Đức Phật. Thì bây giờ cái tin Ngài Duy Ma Cật bệnh tới với Đức Phật, thì Đức Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử đầu tiên đó, đi thăm bệnh ông Duy Ma. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất không dám nhận lãnh cái trách nhiệm này. Và Ngài nêu lên cái lý do là trước kia khi Ngài đang ngồi thiền dưới một cái gốc cây ở trong rừng, thì bây giờ ông Duy Ma mới tới nói với Ngài Xá Lợi Phất: thưa Ngài Xá Lợi Phất, không phải ngồi sững như thế mới là thiền. Chẳng bỏ đạo pháp mà hiện việc phàm phu, như vậy là thiền. Tâm chẳng trụ trong cũng chẳng ở ngoài, đó là thiền. Nếu ngồi được như vậy, Phật sẽ ấn khả. Có nghĩa là thiền không phải là ngồi sững mà không biết làm gì. Không phải là cái tư thế ngồi kiết già hay bán già là ngồi thiền đâu. Thiền đó là cái tâm. Và cái tâm này là cái tâm không có phân biệt, không có phân hai. Lúc nào cái tâm của mình nó cũng ở trong chánh niệm, cũng theo chánh pháp. Nhưng mà cái thân mình sống ở trong đời như là người bình thường thì đó là thiền. Chứ không phải là ngồi thiền trong tư thế kiết già hay bán già là thiền đâu. Và một cái điểm thứ hai nữa là tâm chẳng trụ trong cũng chẳng ở ngoài, đó là cũng đi vào cái pháp môn không hai. Cái mà phân chia hai đó là cái biết của ý thức, cái biết của tâm phàm phu. Mình ra ngoài cái tâm phàm phu rồi thì đó là đi vào cái tâm bậc thánh, đó là cốt lõi của thiền. Mà tâm bậc thánh là gì? Cái bước đầu tiên là cái biết của tánh giác, không có phân biệt trong ngoài, không có phân biệt cái nào là thế gian, cái nào là đạo pháp. Thì như vậy Đức Phật mới chấp nhận là đi đúng con đường tu. Như vậy cái pháp ngồi mà không biết làm gì, chỉ là tư thế ngồi thôi, đó là pháp của phàm phu. Còn cái tâm không có còn có ý thức. Khi nói không còn ý thức, tức là cũng không có ý căn, không có trí năng, không có những cái tâm đời, thì đó mới là thiền, tức là đi vào cái tâm bậc thánh. Mình đọc tới đây, mình nhớ lại ở trong thiền sử Trung Hoa, câu chuyện của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng và vị đệ tử là Ngài Đạo Nhất. Ngài Đạo Nhất về sau trở thành thiền sư là Ngài Mã Tổ. Thì cái lúc đó Ngài Đạo Nhất chỉ là một cái thiền sinh tới tu tập, ham thích ngồi thiền, thấy người ta ngồi cũng ngồi, cứ ngồi hoài như vậy. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng hỏi: ông ngồi như thế để làm cái gì? Thì Ngài Đạo Nhất mới nói: con ngồi thiền để cầu thành Phật. Thì Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mới giảng dạy. Ngài lấy cái cục gạch ra ngồi kế bên ông đó, Ngài mài. Thì Ngài Đạo Nhất hỏi: Hòa Thượng mài cục gạch để làm gì? Thì Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng nói: ta mài cục gạch này để làm thành cái gương, cái gương soi mặt đó. Ngài Đạo Nhất mới nói: mài gạch làm sao thành gương? Bây giờ vị thầy mới nói: như vậy ông ngồi cũng đâu có thành Phật. Đó là cái ý nó cũng tương tự như cái lời dạy của Ngài Duy Ma. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất từ chối, Đức Phật mới bảo tới Ngài Mục Kiền Liên, xem như là vị đệ tử thứ nhì đi thăm bệnh ông Duy Ma. Nhưng Ngài Mục Kiều Liên cũng từ chối, không dám đi. Ngài kể lại cái lý do. Lúc trước, Ngài Mục Kiền Liên vào thành Tỳ Xá Ly thuyết pháp, thì ông Duy Ma mới tới nói: phải y như pháp mà thuyết. Thì pháp như thế nào? Pháp thường vắng lặng, dứt hết các tướng. Pháp không vướng mắc danh tự, ngôn ngữ. Pháp không sanh diệt. Pháp ngoài mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vì mong muốn ba ngôi tam bảo thường hằng mà phải thuyết pháp đại thừa, đừng có thuyết pháp theo tiểu thừa. Tức là khi đó Ngài Mục Kiền Liên đi vào thành Tỳ Xá Ly, gặp các vị và gặp các người dân, người bình dân, thì Ngài nói pháp, mà nói pháp cho người sơ cơ. Cho nên Ngài giảng những cái pháp dễ, những cái pháp thực tế. Thì bây giờ ông Duy Ma tới không bằng lòng, mới nói: pháp mà Ngài nói đây là chân như. Nó vắng lặng, nó không có ngôn ngữ, không có lời nói, và nó thường hằng bất biến, không có phải nhận biết qua giác quan. Ông phải thuyết cái pháp đó mới đúng. Ông đừng có nói những cái pháp gọi là tục đế. Thì chúng ta nhận thấy là Ngài Mục Kiền Liên đâu có phải là nói pháp sai lầm đâu. Nhưng mà nếu chỉ giảng tục đế thôi mà không có hướng tới chân đế thì xem như nó chưa có được trọn vẹn. Thành thử Ngài Duy Ma mới tới để thêm cái phần khai triển đi qua tới chân đế. Có thể là Ngài Duy Ma sợ người cư sĩ chỉ nắm cái tục đế hoài thì không có đi tới được rốt ráo, cho nên Ngài mới bổ túc thêm tới cái pháp chân như. Bây giờ Phật mới bảo tiếp tới Ngài Đại Ca Diếp đi thăm bệnh ông Duy Ma. Nhưng mà Ngài Ca Diếp cũng không dám đi. Lý do là trước kia khi ông đi khất thực ở cái xóm nghèo thì ông Duy Ma thấy mới tới nói: này Ca Diếp, ông nên thể hiện lòng từ bi bình đẳng, không phải chỉ quan tâm tới nhà nghèo mà bỏ nhà giàu. Đi khất thực không phải vì ăn, cho nên không có nên lựa chọn xóm làng nghèo hay giàu. Không có phân biệt ngon hay dở, nên biết các pháp tướng như ảo hóa. Vì có cái câu chuyện như thế này, ngài Đại Ca Diếp thì xuất thân là nhà rất là giàu, nhưng mà khi đi tu tập với Đức Phật, ngài có cái hạnh nguyện là đầu đà, tức là hạnh nguyện khổ hạnh. Cho nên ngài nghĩ rằng những người nghèo bây giờ là những người không có phước báo, đã không biết bố thí trong thời quá khứ, cho nên đời này nghèo quá. Do đó ngài khởi cái tâm đại từ đại bi, ngài muốn cho những người nghèo biết bố thí, phát tâm cúng dường thì sẽ có phước báo cho đời sau. Cho nên ngài chỉ chuyên khất thực những người rất nghèo mà thôi. Trong khi đó trái ngược lại, ngài tu Bồ Đề thì nghĩ rằng những người nghèo đã nghèo rồi, có cơm ở đâu mà đi ban phát để bố thí tới cho mình, tội nghiệp họ phải nhường nhịn cái miếng cơm cho mình để mà cúng dường. Cho nên ngài tu Bồ Đề thì đi tìm nhà giàu mà khất thực, vì ngài nghĩ rằng nhà giàu á, người ta có cúng dường cũng không có suy xỉu, người ta không có phải hy sinh cái miếng ăn, cái miếng uống để mà cúng dường. Cho nên ngài đi tới nhà giàu để mà khất thực. Thì cái câu chuyện hai vị đại đệ tử này, một người thích nhà nghèo, một người thích đi tới nhà giàu, tới tay của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật mới gọi hai vị tới để hỏi có đúng như vậy hay không. Ngài Đại Ca Diếp tại sao là chuyên đi khất thực nhà nghèo, còn tại sao ngài Tu Bồ Đề lại chuyên đi khất thực nhà giàu? Thì hai vị mới trình bày cái tâm của mình như thế. Thì cái tâm đó vẫn là cái tâm tốt, nhưng vẫn còn sử dụng cái suy nghĩ, cái tính toán, cái phân biệt của ý thức và ý căn. Tâm tốt mà cái tốt này là cái tốt của tâm phàm phu. Cho nên Đức Phật mới dạy khất thực là mình muốn tạo duyên tốt cho tất cả mọi người bình đẳng. Do đó phải đem cái tâm bình đẳng mà đi khất thực. Hãy đi cái hướng nào, tới nhà nào thì dừng lại, người ta bố thí hay không, một chút nữa mình đi tiếp tới nhà kế, chứ không có phân biệt sống giàu, sống nghèo. Đó là cái câu chuyện của hai ngài. Thì bây giờ ngài Duy Ma mới tới để giảng cho ngài Ca Diếp nghe. Ông nên thể hiện lòng từ bi bình đẳng, không phải chỉ quan tâm tới nhà nghèo mà bỏ nhà giàu. Thì cái lời giảng của ngài Duy Ma thì cũng phù hợp với cái lời giảng của Đức Phật. Không phân biệt ngon dở, nên biết các pháp tướng như ảo hóa. Khi nói cái câu cuối cùng này là muốn nói đến cái như quyển đó, hay là cái trống không của hiện tượng thế gian. Giàu, nghèo cũng là ảo hóa, cũng là chuyển biến từng giây từng phút, thay đổi đi. Không phải nghèo là nghèo hoài, không phải giàu là giàu hoài. Mình đừng có nhìn cái nghèo, cái giàu là cái tướng bên ngoài như là cái gì chắc chắn thường hằng. Cái đó là cái thấy phàm phu. Bây giờ Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật, nhưng ngài Tu Bồ Đề cũng từ chối, nêu ra lý do. Thở trước, ông đi vào nhà ông Duy Ma Cật khất thực. Ông Duy Ma Cật mới lấy bát của ông đựng đầy cơm vô rồi mới nói. Quý vị để ý tại sao cúng dường rồi mới nói nha. Thưa ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng. Đi khất thực như thế mới nên nhận món ăn. Như vậy là ông Duy Ma Cật cũng biết ngài Tu Bồ Đề thích tới nhà giàu. Tại vì ngài Duy Ma Cật là nhà giàu, là trưởng giả nổi tiếng, hiểu chưa? Đi tới ngay cái nhà của ông Duy Ma Cật mà khất thực. Ngài Duy Ma Cật rất là khéo, rất là tế nhị, sớt bát rồi, đầy rồi, sau đó mới giảng. Không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó. Cái câu này cũng thâm thúy lắm đâu quý vị. Nếu mình thấy dâm là dâm, nộ là nộ, si là si, là cái thấy của tâm phàm phu. Cái pháp nào nó chắc chắn là pháp đó, là cái thấy thật của tâm phàm phu. Tưởng là nó thật như vậy, không có thấy nó sẽ thay đổi, không có thấy nó do nhiều nhân nhiều duyên hội tụ nó mới như vậy. Mà khi nhân duyên thay đổi thì nó sẽ thay đổi. Không có thấy cái thấy của bậc thánh, không có thấy được cái bản thể vô thường, cái bản thể vô ngã, không thực chất tính của hiện tượng thế gian. Cho nên ngài mới dạy không cần trừ dâm nộ si, là tại vì khi mình biết nó bản thể là trống không, mình không có tránh xa, mình không có kết tội người khác, cũng không chung cùng với nó. Tức là vừa giảng tục đế bát nhã, vừa qua chân đế bát nhã, hai cái thấy đó phải hài hòa với nhau thì cái đời sống của mình nó mới đúng theo chánh pháp. Còn nếu mình chỉ theo tục đế, mình không biết chân đế, là mình sẽ rơi vô tâm phàm phu. Mà nếu mình chỉ theo chân đế, mình không nhìn thấy cái tục đế, giống như lúc đó là mình không có sống thích hợp với thực tế. Thành thử vẫn phải giữ giới luật, đó là không có chung cùng với dâm nộ si. Ba cái đó Đức Phật nói là tam độc. Tham sân si đó là tam độc, làm hại mình. Đó là Đức Phật đứng trong cái thấy của phàm phu, đứng trong cái đời sống thực tế của cuộc đời mà nói phải trừ dâm nộ si là ba độc. Nhưng phải có cái thấy của bậc thánh, thấy cái bản thể của nó sẽ thay đổi chuyển hóa đi. Nó cũng bản thể là trống không, bản thể là quyển. Và nhất là nó cũng có cái chân như của nó. Cho nên khi mình nói mình thấy dâm nộ si là thật, mình phải trừ nó, phải tiêu diệt nó, là cái thấy hoàn toàn của tâm phàm phu. Thì cái câu này vừa hài hòa giữa tục đế, giữa chân đế, không có trừ dâm nộ si, không có cần phải tiêu diệt. Khi mình có cái trí tuệ, mình hiểu cái bản thể thật của nó rồi, thì mình sẽ có cái thấy khác, sẽ biết sống như thế nào. Không trừ nhưng mà cũng không chung cùng với nó. Đó là nói ở chỗ trung đạo đó quý vị. Cái câu ngắn gọn mà rất là thâm thúy đó. Nói tới đây cô nhớ trong thiền sử Trung Hoa, mà cô không nhớ là vị thiền sư nào, khi ngài giảng như thế này: dâm nộ si là Phật pháp, thì những người có cái thấy phạm phu thì không có bằng lòng, không có đồng ý. Đức Phật đã nói rằng mình phải giữ giới, không dâm, tham sân, mà tham sân si là pháp ác, mình phải tránh xa. Đức Phật đã dạy rõ ràng trong kinh. Mà bây giờ ông thiền sư nói dâm nộ si là Phật pháp, à giảng vậy là sai chánh pháp, hiểu chưa? Nhưng mà vì cái vị thiền sư này nói tới cái bản thể của dâm nộ si, bản thể nó là trống không, bản thể của nó là vô ngã, là không thực chất tính, nó là vô thường, nó là quyển hóa, và nó có cái chân như của nó. Tức là khi cái tâm mình là cái tâm trong sạch chân như, thì mình nhìn tất cả pháp đều có cái chân như tánh hết. Cho nên các vị tổ phát triển mới nói một cái câu như thế này: tất cả pháp đều là Phật pháp. Là chỗ đó, khi cái tâm mình là cái tâm giác ngộ, tất cả pháp đều là Phật pháp. Cho nên mới nói phiền não tức bồ đề. Phiền não cũng là pháp duyên sinh, duyên khởi. Bản thể nó cũng trống không, bản thể nó cũng là quyển, và nó cũng có cái chân như của nó. Thì bồ đề cũng vậy, bồ đề cũng là bản thể trống không. Tại vì cái chữ bồ đề là một cái chữ giả lập để đối nghịch với phiền não. Vì có phiền não cho nên Phật và Tổ mới bày ra kia là bồ đề. Nếu không có phiền não thì làm gì bày ra bồ đề để làm gì? Thành thử nói tới cái chân lý tối hậu thì tất cả pháp đều là giáo pháp của Đức Phật hết. Tất cả pháp đều là Phật pháp hết. Không dứt si ái sanh ra giải thoát. À, không cần dứt si ái mà cũng sanh ra giải thoát. Khi mình nói mình phải dứt si ái thì bây giờ mình vẫn còn thấy si ái là có thiệt. Bây giờ chỉ dùng cái trí tuệ hiểu cái bản thể tột cùng của si ái cũng như của dâm nộ si thì tâm mình được giải thoát. Đó là giải thoát tri kiến. Không phải phàm phu cũng không rời phàm phu. Thì như vậy cái thấy đó đâu phải là thấy của phàm phu. Nhưng những cái pháp này là pháp của phàm phu, cho nên mình cũng không rời phàm phu. Nó tương ứng với cái ý nghĩa là giác ngộ mà bất ly thế gian pháp, tức là pháp giác ngộ của Đức Phật không có xa rời giữa pháp thế gian. Tuy làm nên tất cả pháp mà rời tướng các pháp, như thế mới nên lấy thức ăn. Tuy làm nên tất cả pháp mà cái tâm của mình thì không có bám chặt, không có dính mắc vào tướng của các pháp thế gian. Rời tất cả tướng, tức là ly tướng. Mình rời tất cả tướng mà mình vẫn sống ở trong đời, có nghĩa là cái gì? Là không tác ý tất cả tướng. Đó là mình thấy như thật, như vậy về tất cả các pháp thế gian. Tổng kết lại, Ngài Duy Ma Cật mới nói rằng nếu mà Ngài tu Bồ Đề được cái tâm đó, cái tri kiến đó, cái tri kiến giải thoát thì mới nên xứng đáng lấy thức ăn cúng dường. Nếu Ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, thì Ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ mà không vào hàng chúng tăng, hoàn toàn không được diệt độ. Như thế mới nên lấy món ăn. Chỗ này nó hơi rắc rối đấy nha quý vị. Để cô phân tích thử nha. Thật ra cô cũng mới học cái kinh Duy Ma Cật lần đầu thôi, y hệt quý vị đó. Mà cô phải ráng cô giảng thôi. Một lát nữa chúng ta sẽ thảo luận thêm. Cô giảng chỗ này nha. Nếu Ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, có nghĩa là nếu Ngài vẫn khăng khăng đi khất thực vào những nhà giàu mà không tới độ những nhà nghèo, thì đó là Ngài làm sai đường rồi. Ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ. Tới đây thì hiểu phải không? Phải không? Tức là còn cái ý thức phân biệt cái này giàu cái kia nghèo, đó là còn trong tâm đời. Bây giờ không vào chúng tăng, tức là không có nghĩ rằng mình là người tu sĩ, không có tác ý như vậy. Hãy không tác ý thì mới là trong cái tâm bậc thánh hay là tâm Phật. Hoàn toàn không được diệt độ. Tại vì khi mà đi tu thì mong diệt độ, tức là mong mình vào niết bàn đó quý vị. Nhưng mà bây giờ Ngài nói rằng hoàn toàn không được diệt độ, tức là phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng giác, cái tâm đời đời giáo hóa chúng sinh, tức là phải là phát cái tâm Bồ Tát mới được. Không cần phải làm người tu sĩ, làm người cư sĩ cũng được, mà không có trụ niết bàn thì như thế mới xứng đáng để nhận lấy món ăn. Thì bây giờ Ngài tu Bồ Đề, nghe Ngài Duy Ma Cật giảng dài dòng khó hiểu sâu sắc quá như vậy, trong một lúc có lẽ là Ngài hơi lúng túng, bối rối, chưa có kịp hiểu những cái ý thâm sâu của Ngài tu Bồ Đề. Chỉ nhận ra rằng Ngài tu Bồ Đề đang quở trách mình, cho nên Ngài hơi hổ thẹn, tính bỏ đi, không có lấy thức ăn. Như vậy quý vị thấy, Ngài Duy Ma Cật rất là tế nhị, cúng dường thức ăn trước rồi. mới giảng. Bây giờ ngài Duy Ma Cật mới nói tiếp theo, tức là dầu cho tôi nói như vậy á, nhưng mà thật ra cái chân lý tối hậu á là tất cả các pháp đều là quyển hóa hết. Thí dụ như lời tôi nói đây nó cũng quyển hóa nữa, hoặc là cơm mà tôi cúng dường đây nó cũng quyển hóa nữa. Ngài không nên sợ, tất cả lời nói năng không lìa tướng quyển hóa. Tức là ngài muốn nói những lời nói của tôi nói nãy giờ nè, nó cũng quyển hóa. Cho đến văn tự, tánh của văn tự là xa lìa, cho đến không có văn tự, đó là giải thoát. Nói cái chữ xa lìa cũng muốn nói đến cái tánh quyển và tánh không. Tại sao mà dùng cái từ xa lìa? Duyên hợp thì có, mà không duyên hợp có nghĩa là xa lìa, tách ra, tách rời ra. Mà cái bản thể thực sự là xa lìa, chứ không phải là khi tụ hợp. Khi tụ hợp chỉ là trong phút chốc, trong một thoáng, đó là quyển hóa như trò ảo thuật. Mà cái bản thể thường hằng là xa lìa, tức là trống không, trống rỗng. Cho nên đây dùng cái chữ xa lìa. Văn tự hay lời nói cũng là do nhiều chữ, nhiều câu, nhiều lời gộp lại, thì nó cũng là tướng trống không. Đó là giải thoát, tức là khi mình nhận hiểu những cái chân lý tối hậu trống không, quyển hóa của tất cả hiện tượng thế gian, cũng như cái lời nói của tôi nói từ nãy tới giờ, thì đó là ông đạt được cái tâm giải thoát. Cho nên đừng có sợ, bây giờ cứ cầm thức ăn đi. Tức là ngài nói đi, rồi ngài nói lại. Cho nên cách giáo hóa của ngài nó rất là nhu nhuyễn. Nhưng mà ngài Tu Bồ Đề cũng nhận thấy mình không phải là người có thể đối đáp với cái biện tài của ngài Duy Ma Cật, cho nên không có dám tới thăm bệnh ngài Duy Ma Cật. Quý vị để ý thấy, sau khi ngài Duy Ma Cật giảng pháp rồi, các vị đối tượng mà đang nghe này không có đối đáp lại được, cho nên đều không muốn tới thăm ngài Duy Ma Cật. Tại vì hãy tới thăm là phải đối đáp với ngài Duy Ma Cật. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Phú Lâu Na đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Từ nãy tới giờ quý vị thấy toàn là những đại đệ tử thôi, mà được xếp như là trong 10 đại đệ tử của Đức Phật đó quý vị. Thì ngài Phú Lâu Na này là được xếp là thuyết pháp đệ nhất. Mà cô có lần cô trình bày, mỗi khi ngài thuyết pháp, ngài có cái tài là gom góp cả ngàn người tới để nghe. Và ngài đi những cái nơi hiểm nghèo, những cái nơi nguy hiểm, những cái nơi những cái người độc ác, mà ngài vẫn dám tới để mà giáo hóa. Ngài có cái đặc điểm đó đó. Thì ngài Phú Lô Na từ chối, lý do trước kia khi ngài ở trong rừng nói pháp cho các vị tỳ kheo mới có học, tức là mới có xuất gia thôi. Dĩ nhiên là ngài nói những cái pháp sơ cơ, những cái pháp trong bước đầu, thì ông Duy Ma mới tới để nói như thế này: thưa ngài Phú Lô Na, ngài nên nhập định trước, biết căn tánh của người ta, rồi sau mới nên nói pháp. Như vậy mới là đúng đối cơ thuyết pháp đó. Những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay sao lại lấy pháp tiểu thừa mà dạy họ? Có nghĩa là ngài Duy Ma Cật này cũng có cái thần thông, khi ngài nhập định biết căn cơ của người nghe pháp, căn cơ như thế nào thì mình sẽ thuyết cái pháp hợp với căn cơ của họ, thì họ mới có thể chứng ngộ được. Những cái người tỳ kheo này mới xuất gia, mới học, thì ngài Phú Lâu Na biết họ mới xuất gia là biết cái bề ngoài, biết cái tướng thôi, chưa biết cái tâm của họ, cái trí của họ như thế nào. Thì những đời trước họ đã từng là Bồ Tát rồi, bây giờ sinh ra đời này cứ quên cái quá khứ, chỉ hướng tới tâm xuất gia, nhưng mà cái trí chưa phát triển. Thì ngài Duy Ma mới nhập định rồi, khiến cho các vị tỳ kheo biết được kiếp trước của họ như thế nào. Ngay đó các vị này cái tâm bừng sáng lên, phát cái tâm đại thừa trở lại, tức là phát cái tâm là cầu được cái quả vô thượng chánh đẳng giác. Mà muốn cho quý vị này phát triển được cái tâm vô thượng chánh đẳng giác thì phải giảng cái pháp thuộc về chân đế bát nhã. Bây giờ Đức Phật mới bảo Ngài Đại Ca Chiên Viên tới thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật. Ngài Đại Ca Chiên Viên này là được tôn xưng là nghị luận đệ nhất, tức là nghị luận tranh luận với ngoại đạo Ngài luôn luôn thắng. Nhưng Ngài Đại Ca Chiên Viên từ chối, lý do lúc trước nghe Phật giảng cho các vị tỳ kheo như thế nào thì Ngài cũng nói lại những cái nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã và tịch diệt. Tịch diệt tức là niết bàn. Còn vô thường, khổ, vô ngã là tam pháp ấn. Như ở đây, vô thường, khổ, không vô ngã là tứ pháp ấn. Thì cái chữ không ở đây nó chỉ có cái nghĩa giới hạn thôi, là không có ta, không có tự ngã của ta, không có cái của ta, chứ chưa có nói tới tánh không. Đây là tứ pháp ấn, và thêm cái cuối cùng là tịch diệt, là niết bàn. Đây là những cái chủ đề mà hệ nguyên thủy hay là hệ Theravada chủ trương, xem như là những cái pháp quan trọng để mà tu tập. Thì Ngài Đại Ca Chiên Viên nghe Đức Phật giảng những cái chủ đề này thì Ngài cũng giảng y hệt lại những cái nghĩa này. Nhưng mà Ngài Duy Ma Cật tới mới nói: Ngài chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp tịch diệt. Các pháp rốt ráo không sanh không diệt là nghĩa của vô thường. Năm ấm rỗng không, không chỗ khởi, nghĩa là khổ. Các pháp rốt ráo không có, nghĩa là không. Ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sanh, nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Quý vị nhức đầu chưa? Thôi chắc cô giảng xong cái này mình nghỉ ha. Hồi nãy giờ mình học 2 tiếng rồi mình chưa có nghỉ đấy. Tâm hạnh sanh diệt tức là cái thấy của tục đế, mà đem giảng cái pháp tịch diệt, tức là giảng 4 cái chủ đề vô thường, khổ, không vô ngã và tịch diệt, mà giảng trong cái nhìn của tục đế. Bây giờ Ngài Duy Ma cũng nói tới 4 cái chủ đề này mà giảng theo mức độ chân đế. Mình thường giảng cái nghĩa vô thường theo tục đế đó là các pháp. Các pháp tức là tự Dhamma, là hiện tượng thế gian. Hiện tượng thế gian mình thấy nó như vậy, nhưng mà một chút xíu nó thay đổi đi. Khi nó có, khi nó mất, khi nó đẹp, khi nó xấu, nó thay đổi hoài, biến thành ra cái khác. Đó là ý nghĩa của vô thường. Là mình học hồi đó giờ vô thường là mình giảng như vậy, thay đổi luôn luôn à, không có thường hằng, không có chắc chắn, nó giả dối, nó thay đổi. Đó là ý nghĩa thông thường, là giảng theo ý nghĩa của tục đế bát nhã. Bây giờ Ngài giảng các pháp rốt ráo không sanh không diệt, phải giảng đi tới một bước nữa, là vì các pháp nó không có chấm dứt, mà nó trở thành ra cái khác. Khi nó trở thành ra cái khác có nghĩa là nó không có diệt mất bao giờ. Mà khi nói nó không có diệt mất có nghĩa là nó không có sinh ra. Như vậy do duyên tụ hợp đầy đủ thì nó có mặt, rồi duyên thay đổi thì nó thay đổi. Như vậy là ý nghĩa của cái chữ không sanh không diệt. Cho nên tất cả các pháp cũng đều là cái vô sanh. Trên đời này không có cái gì là diệt mất hẳn, mà nó chỉ trở thành. Và cái dòng trở thành là cái dòng sinh sinh quá quá, không bao giờ ngưng nghỉ của thế gian này. Trong đó có con người. Thành thử mới nói các pháp rốt ráo không sanh không diệt. Đó là giảng cái ý nghĩa vô thường trong cái nhìn của chân đế. Khi tâm mình hoàn toàn không có niệm, ý thức hoàn toàn không có mặt, thì lấy cái gì mà nói đó là sinh ra, đó là diệt đi? Không có lời nói văn tự, thì các pháp nó ở trong cái chân như của nó, như từ khởi thủy cho đến bây giờ và mãi mãi về sau, nó vẫn ở trong cái trạng thái như như bất động của nó. Cho nên các pháp cũng là cái vô sanh bất diệt. Đó là giảng ý nghĩa vô thường một cách rốt ráo. Rồi tiếp theo, năm ấm rỗng không, không chỗ khởi, nghĩa là khổ. Mình giảng chứ khổ trong ý nghĩa tục đế, trong cái pháp Tam Pháp Ấn, Đức Phật giảng vì vô thường cho nên đưa tới khổ. Như vậy khổ trong Tam Pháp Ấn đặt trên nền tảng vô thường, có nghĩa là thân mình hay là cái tâm, tức là năm ấm ngũ uẩn á, ngũ ấm mà, nhưng mà mình còn có cái tên nữa là ngũ uẩn đó. Năm ấm sắc thọ tưởng hành thức, nó do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp, nó thay đổi luôn luôn, nó vô thường. Mà cái tâm của mình thì muốn nắm chặt sắc thọ tưởng hành thức của mình. Khi nó thay đổi thì mình khổ. Đó là ý nghĩa thông thường giảng theo cách tục đế về cái khổ của năm uẩn do quy luật vô thường. Mình không chấp nhận vô thường, mình không hiểu cái vô thường là quy luật, cho nên mình khổ. Đó là giảng theo tục đế. Bây giờ Ngài Duy Ma giảng theo chân đế. Năm ấm rỗng không, thì trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật chỉ giảng tới vô thường khổ vô ngã của năm ấm mà thôi. Đức Phật chưa có khai triển đi tới tánh không của năm ấm. Mãi cho tới cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh mới nói rõ ràng: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì ở đây Ngài Duy Ma khai triển ra thêm tới tánh không. Cả năm khối sắc thọ tưởng hành thức đều do nhân do duyên sinh, bản thể thực của nó là rỗng không hay là trống không. Như vậy từ đâu mà khởi lên sắc, từ đâu mà khởi lên thọ hay là tưởng hay là hành hay là thức, nó không có chỗ khởi. Hoặc nói một cách khác, sắc thọ tưởng hành thức do nhân do duyên, tức là nó khởi lên từ nhân từ duyên, nhưng không phải một nhân hay một duyên, mà vô số nhân vô số duyên mới làm thành nên nó. Cho nên có thể nói một cách khác, không biết cái chỗ khởi đầu tiên của sắc thọ tưởng hành thức là cái chỗ nào. Tại vì cái dòng biến chuyển của nhân của duyên là vô lượng vô biên, vô thủy vô chung, cho nên không thể nào biết cái chỗ khởi đầu tiên của sắc thọ tưởng hành thức. Mình không thể biết, đó là ý nghĩa của khổ. Nói tới đây, cô nhớ tới cái lời đối đáp giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma với vua Lương Võ Đế. Khi vua Lương Giờ Đế hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma, vậy người đang đứng trước mặt trẫm là ai? Thì quý vị cũng nhớ Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không biết. Đó là ý nghĩa ở đây, là do nhân do duyên, mà vô số nhân vô số duyên, không có cái nhân đầu tiên thì làm sao biết cái chỗ khởi nguồn của nó. Cho nên gọi là không chỗ khởi, cho nên gọi là trống không, cho nên gọi là thấy bằng giác quan, mà năm cái ấm đó đều là quyển hóa. Đó là ý nghĩa của cái chữ khổ. Cái câu kế tiếp, các pháp rốt ráo không có, nghĩa là không. Khi nói các pháp rốt ráo không có, tức là đi tới cái bản thể tuyệt đối của nó là trống không. Cái chữ trống không trong cái ý nghĩa thiệt của nó cũng có nghĩa là hoàn toàn không có. Cho nên khi thầy giảng tới cái tánh không và cái tánh quyển, thầy có đưa ra cái ví dụ ở trong kinh, đó là giống như lông rùa sừng thỏ. Ở trong kinh ví dụ như vậy, lông rùa sừng thỏ, hay là giống như đứa con của thạch nữ, tức là cái người đàn bà bằng đá mà sinh con, dĩ nhiên là không có. Lông rùa cũng hoàn toàn không có trên thế gian, sừng thỏ cũng hoàn toàn không có trên thế gian. Đó là ý muốn nói đến cái chỗ rốt ráo không có, nghĩa là không. Có nghĩa là tánh nó là trống không, là bản thể tuyệt đối là trống không. Tuy nhiên mình phải hiểu cái câu này nó không có phải là rơi vô đoạn diệt hay là đoạn kiến. Đoạn diệt hay đoạn kiến đó là tà kiến, là phủ nhận không có các pháp. Mà thật sự nó vẫn là nằm ở trong trung đạo, vẫn có, nhưng mà cái có đó là quyển, là vì bản thể của nó thực sự chỉ là những cái tên gọi trống không. Như là trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, cái xe nó là hoàn toàn trống không, là vì cái bản thể của nó trống không, do nhân do duyên, mà nhân và duyên là lại là do nhân do duyên nữa. Rồi cái nhân đó, cái duyên đó cũng là từ nhân và duyên khác làm lại. Không có cái nào là cái chắc chắn, cố định để làm cái cốt lõi. Cho nên tất cả các pháp trong thế gian không có cái gì là cốt lõi ở bên trong nó. Hãy nếu có cái cốt lõi là có cái cứng chắc, có cái bền vững, có cái thường hằng, mà tất cả các pháp đều không có. Cho nên gọi nó giống như cái trò ảo thuật vậy, giống như là cái cảnh trong chiêm bao vậy, nó hoàn toàn không có, mà nó chỉ có cái tên thôi. Cho nên cái tên đó mà nó trống không, nó không có cái nội dung gì ở bên dưới cái tên đó hết. Đó là ý nghĩa của cái câu này. Câu tiếp, ngã và vô ngã không hai, là nghĩa vô ngã. Mình biết khi phân biệt ra hai bên là ý thức. Nếu mình ở trong cái tâm thánh hay là trong tâm Phật, hoàn toàn không có cái ý thức phân biệt có mặt, thì đó là mình ở trong cái chỗ vô ngã. Ở đây nói đến cái việc thể nhập. Mình ở trong cái định không tầm không tứ là vô ngã một cách tương đối. Khi đó mình hiểu vô ngã là lời nói, ngã là lời nói thầm, là tầm tứ. Khi mình không tầm không tứ thì mình kinh nghiệm vô ngã trong trạng thái tương đối mà thôi. Đến cái định bất động, không cả cảm thọ, thì bây giờ không cảm thọ có nghĩa là mình cắt, không tiếp xúc với hiện tượng thế gian. Thì không cảm thọ có nghĩa là sắc là cái phần cơ thể và lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều không có mặt, không hoạt động. Như vậy thì thọ tưởng hành thức cũng không có mặt. Như vậy trong cái định bất động, cả năm khối sắc thọ tưởng hành thức đều không thể có mặt trong cái tâm của mình lúc đó. Cái tâm của mình hoàn toàn trống rỗng, như như không động, thì đó là cái ý nghĩa thực sự của vô ngã. Có nghĩa là mình đã thể nhập vào trong vô ngã. Cô giảng tiếp: pháp trước không sanh, nay cũng không diệt, là nghĩa tịch diệt. Nếu mình nói tịch diệt là chấm dứt, khi mình nói có chấm dứt là có lúc sinh ra, cho nên vẫn là pháp hai bên nhị nguyên. Ở đây ngài Duy Ma Cật giảng trong nghĩa chân đế: khi không có sinh ra thì mới thực là không có diệt, còn nếu có sinh thì có diệt, vẫn là pháp thế gian. Không sinh ra bây giờ mới không diệt, thì từ bước đầu, bước giữa và bước cuối, cả ba giai đoạn đều tịch diệt, thì đó mới là nghĩa tịch diệt. Thì nghĩa tịch diệt ở đây tức là Niết Bàn. Cô cố gắng trình bày cái hiểu hạn hẹp của cô về một phần đầu của bài kinh Duy Ma Cật. Tới đây chúng ta tạm chấm dứt. Có thể buổi chiều chúng ta tiếp theo. Bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.